Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, xe ngựa. Cộp cộp cộp, ai vậy? Chúng ta tham gia xong rồi Bách Mạch Đại Hội, đến đây lấy xe ngựa. A, chờ chút, Đại Căn Nương từ phòng bếp ra tới, trên mặt có chút thủy tư, một bên dùng tay lau mặt, một bên chạy đến mở cửa, phát hiện ngoài cửa chỉ đứng một cái tiểu đạo sĩ, hai cái đạo đồng, sửng sốt một chút, đi ra cửa viện, hướng hai bên trên đường đi nhìn qua hai lần, mới dò hỏi, thế nào chỉ có mấy người các ngươi a? Những người khác đâu này? Điển Hoa cười nói, những người khác còn chưa có trở lại, chúng ta về tới trước. Đại Căn Nương lập tức rõ ràng. A, các ngươi sư phụ để các ngươi về tới trước thu thập xong, chờ bọn hắn trở về đi. Điển Hoa chỉ là cười cười, không nói chuyện. Đại Căn Nương mở cửa cho tiến đến, nói chuyện tùy ý rất nhiều. Ai, các ngươi những này làm đạo đồng làm đệ tử cũng không dễ dàng. Chúng ta Đại Căn cũng là suốt ngày bận bịu, vừa ra khỏi cửa liền là cả ngày không có nhà. Ngươi nói, quán chủ hắn lão nhân gia đều ra cửa, có cái gì nàng bận bịu? Đến kho củi, Đại Căn Nương nhìn xem ngựa cao to nói một câu. Khoan hãy nói, các ngươi cái này ngựa thật đúng là dễ nuôi. Liền uống chút nhỏ nước muối loãng liền thành. Bình thường cũng không gọi gọi. Yên lặng, thật là một cái ngựa tốt a. Con ngựa nhìn thấy Điển Hoa. Vốn là chỗ này cộc cộc không có nghị lực nằm ở đó. Lập tức đứng lên, nghị lực phấn chấn kêu to một tiếng. Đầu to thân mật tiến lên. Cúi lưng lấy Điển Hoa duỗi ra trấn an nó tay phải. Đại Căn Nương nhìn xem một màn này, ngạc nhiên nói, cái này ngựa thật là có linh tính. Các ngươi đã tới, lập tức liền không đồng dạng. Đại Căn Nương tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lên đường, tiểu đạo sĩ, chính các ngươi làm đi. Ta cái này còn tại làm cơm trưa đâu. Không bồi các ngươi, chính các ngươi làm đi. Đại Căn Nương ly khai sau đó, Điển Hoa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngựa, nói, phải dẫn lấy hai cái đệ tử ra một chuyến xa nhà. Liền nghĩ đến ngươi, còn muốn làm phiền ngươi một chuyến. Ân, yên tâm đi, ngươi chở chúng ta một trận, cũng là hữu duyên, ta sẽ cho ngươi thù lao. Nói xong, hái một quả màu đỏ điểm hóa quả, điểm vào đầu ngựa mi tâm. Điển Hoa nhìn chăm chú lên con ngựa ánh mắt, con người trong nháy mắt xuất hiện phóng xạ hình dáng tế văn. Tế văn rất nhỏ, nếu như là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Tuệ đệ hùng, đại biểu có được linh tuệ đồng từ. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, sinh linh có linh tuệ, trước hết nhất tại ánh mắt nơi đó thể hiện ra tới. Cẩn thận cảm giác phía dưới, Điển Hoa phát hiện, điểm hóa sau đó, con ngựa cùng hắn ở giữa hình như sinh ra một tia liên hệ. Vọng khí thuật phía dưới, thấy được hắn cùng con ngựa ở giữa sinh ra một đầu so Trương Quân cùng Tiểu Khấu còn muốn ngưng. Thực khí vận tuyến, Điển Hoa có chút hiểu được, điểm hóa tiên khí tự động nhận chủ, điểm hóa sinh linh cũng là tự động nhận chủ sao? Nếu là như vậy, như thế, ta liền có thể yên tâm dũng cảm cường hóa nó. Thế nào, cái này thù lao hài lòng sao? Nhìn xem con ngựa mừng rỡ lại lờ mờ ánh mắt, Điển Hoa giật mình nói, coi như trời sinh linh tuệ nhân loại, nếu như là không tiếp xúc dạy dỗ, cũng sẽ không nói, sẽ không biết chữ, ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện, cũng bình thường. Nói xong, trong tay xuất hiện màu xanh đĩa ngọc, vung tay lên, một đạo linh quang đánh vào con ngựa lông mày thầm nghĩ. Đây là đạo kinh. Dạng này, ngươi nên liền nghe hiểu ta nói chuyện. Nhìn hiểu chữ, con ngựa lung lay nó đầu ngựa. Ánh mắt từ lờ mờ trở nên thanh minh. Khoan khoái hí dài một tiếng. Hướng về phía Điển Hoa gật gật đầu. Tiểu Khấu nhìn một chút ngựa đầu đàn nhỏ, khoan khoái dò hỏi, sư phụ, con ngựa đã là linh thú sao? Linh thú, Điển Hoa lắc đầu nói, còn không phải, bất quá, cũng là đơn giản, lấy Điển Hoa hiện tại cảnh giới cùng tích lũy, chỉ là ở trong lòng thôi diễn lật một cái, liền đối, linh thai công, làm một phần sửa chữa. Biến thành thích hợp động vật tu luyện tới lột xác trước đó pháp môn. Lại lần nữa truyền cho con ngựa. Có ta đặc biệt vì ngươi cải biên, linh thú quyết. Tin tưởng rất nhanh liền có thể lột xác vì linh ngựa rồi. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiến nhập điểm hóa không gian. Phát hiện màu vàng điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả. Đều có một chút tăng trưởng. Màu vàng điểm hóa quả tăng lên 30%, mà màu xanh điểm hóa quả cũng tăng lên 10%. Không nghĩ tới, ta sáng chế ra, linh thú quyết. Vậy mà cho nhiều ngày như vậy nói công đức. Không chỉ có như thế, còn đưa chúng ta nói công đức. Xem tới, ta đem nhân đạo công đức. Nghĩ tới tại nhỏ hẹp rồi. Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn xem điểm hóa quả biến hóa. Trong lòng phân tích tổng kết nói, lần này tới, điểm hóa con ngựa đã là ngẫu hứng, lại là sớm đã có một cái ý nghĩ, chỉ là trước kia màu đỏ điểm hóa quả đối Điển Hoa quá là quan trọng. Coi như muốn làm thí nghiệm cũng luyến tiếc, hiện tại màu đỏ điểm hóa quả đối Điển Hoa đã không có bao lớn tác dụng. Có chút thí nghiệm, liền có thể làm, không nghĩ tới, lại có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Thiên đạo không phân chủng tộc, đối xử như nhau, chỉ cần đối toàn bộ thiên địa hữu ích sự tình, nó đều biết có chính diện phản hồi. Linh thú quyết, từ trên căn bản một lần nữa chỉnh lý nhân tộc cùng chủng tộc khác quân thần chế. Tự nhiên sẽ đạt được thiên đạo lọt mắt xanh, mà nhân đạo công đức cũng là như thế. Ta sáng chế là linh thú quyết, không phải yêu thú quyết. Bên trong gia nhập một phần ngự thú thuật bên trong nội dung. Để cho động vật càng tu luyện càng thông gia gặp nhau gần nhân tộc. Đây là biến tướng tăng lên nhân tộc khí vận. Tự nhiên đồng dạng đưa cho ta chính diện phản hồi. Có phát hiện này, Điển Hoa trong lòng đối lại phía trước một phần quyết sách. Làm điều chỉnh, Điển Hoa chỉ cảm thấy tương lai đường. Lập tức biến chiều rộng rất nhiều. Trước mắt có rộng mở trong sáng cảm giác, cười vỗ con ngựa đầu nói, quả nhiên, tặng người hoa hồng, tay có thừa thơm, ta điểm hóa ngươi, chẳng phải không phải điểm hóa chính mình đâu này. Nói xong, lấy ra tiên lô, xe nhẹ đường quen đem một khỏa xà yêu luyện chế, thú tủy đan, chia cắt thành 6 viên tiểu linh đan. Lấy ra một khỏa, đút cho con ngựa nói. Đây là cho ngươi khen thưởng, lại thêm khỏa này tiểu thú tủy đan, phối hợp ta truyền cho ngươi, linh thú quyết, ngươi nên liền có thể rất nhanh lột xác. Nói đến lột xác, Điển Hoa chuyển thân nhìn về phía Trương Quân cùng Tiểu Khấu. Trương Quân linh đan đã tiêu hóa xong, đạt đến tiên thiên chi thể, Tiểu Khấu còn thiếu một chút, Trương Quân tiên thiên chi thể, nhưng không có mở miệng. Mà là đang chờ Tiểu Khấu, chờ lấy cùng một chỗ tấn cấp lột xác. Thật là hiểu chuyện nhỏ hai từ. Lại nhìn Tiểu Khấu, chính một mặt mừng rỡ dò xét con ngựa. Tiểu Khấu, ta truyền cho ngươi cơ sở kiếm pháp cùng khinh thân bộ luyện thế nào? Tiểu Khấu lập tức ủ rủ, cúi đầu, nhỏ giọng nói, cơ sở kiếm pháp vừa mới biết luyện, khinh thân bộ còn chưa bắt đầu đâu. Ta trưởng quản lấy tiên điệp, thời khắc chú ý các ngươi tiến độ, tự nhiên biết rõ ngươi tiến độ. Trương Quân đã sớm tu luyện thuần thục, tiếp đó biết rõ Tiểu Khấu tiến độ sau đó, liền không có lại tìm Điển Hoa muốn tân truyền thừa, mà là tại không ngừng lặp lại lấy tu luyện. Ông trời đền bù cho người cần cù, lại thêm Trương Quân thiên phú. Trương Quân cũng đã gần muốn đạt tới suy một ra ba bất luận chiêu thức đại sư cấp bậc. Điển Hoa dẫn con ngựa đến trong sân, dùng ngự vật thuật đem xe ngựa chồng lên, nói, còn không mau một chút bên trên xe ngựa, tiếp đó đi tu luyện. Vâng, sư phụ. Tiểu Khấu lên rồi xe ngựa. Trương Quân không cần Điển Hoa mở miệng, liền lên rồi xe ngựa. Điển Hoa đối phòng bếp phương hướng hô, đại căn nương, chúng ta đi. A, liền sẽ đi rồi. Không ăn xong cơm mới đi sao? Ta đều vì các ngươi chuẩn bị lên rồi. Đại căn nương trên mặt một tầng tro đen chạy ra phòng bếp. Lần này ra tới gấp, không có rửa mặt rửa tay, trên tay cũng tận là tro đen. Điển Hoa cười lắc đầu nói, không cần, chúng ta đều ăn rồi tích cốc đan. Không cần ăn cơm, chúng ta còn tại đi đường đâu. Đi trước, nói xong, ngồi ở gọng xe bên trên, ngồi xếp bằng lên, cầm lấy bên cạnh roi ngựa. Học huyền mẫu bộ dáng, khoảng không dương một cái, đánh một cái vang cây roi, nói một tiếng, giá, con ngựa rất phối hợp từ một tiếng này cây roi vang cùng, giá, thanh âm. Chạy chậm rãi, đại căn nương đi đến viện cửa ra vào, nhìn xem lái ra xe ngựa, quẹo góc đã không thấy tăm hơi, lắc đầu nói, người tiểu đạo sĩ này, thật là một thanh đánh xe hảo thủ a. Nhìn cái này ngựa bị hắn dạy dỗ, nhìn cái này lái xe giá thêm thuần thục a. Xem tới trước đó làm đạo đồng thời điểm làm không ít công việc này. Quả nhiên là ăn đến khổ mới có thể trưởng thành a. Nhìn cái này tiểu đạo sĩ hiện tại lớn tốt bao nhiêu, khí chất tốt bao nhiêu, thật thật thoại bản bên trong tiên nhân một dạng, nếu là đại căn cũng có thể cùng người tiểu đạo sĩ này không sai biệt lắm. Ta chết cũng có thể nhắm được mắt rồi. Xe ngựa lái rời đạo ra thôn trang, một lần nữa lên rồi quan đạo, nhìn thấy trong xe ngựa Tiểu Khấu cùng Trương Quân tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, sau đó bị xe ngựa ỉnh có nhiều chỗ đều đỏ, Điển Hoa nhìn đều đau lòng. Cái này không thể được a. Lựa chọn ngồi xe ngựa du lịch Đại Chăn vốn chính là vì hai cái đệ tử tốt hơn lịch luyện. Nếu là một mình hắn, ngự kiếm phi hành, một ngày liền đi dạo xong Đại Chăn. Đương nhiên, ngoài ra còn có tiên kính thu nhận sử dụng tin tức nguyên nhân ở trong đó. Mỗi cái quận ít nhất ngốc đủ 7 ngày mới được. Cứ như vậy, ngồi xe ngựa đi đường liền vừa vặn. Hơn nữa tại trong xe ngựa, cũng có thể tiếp tục thông qua tiên điệp huyễn cảnh dạy bảo Tiểu Khấu cùng Trương Quân, cũng có thể đả tọa tu luyện. Thế nhưng, hiển nhiên, dạng này xe ngựa là không hợp cách. Điển Hoa để cho con ngựa dừng ở cách đó không xa một chỗ trên đất trống. Một cái ngự quang thuật, đem chọn chiếc xe ngựa ẩn thân, tiếp đó đánh thức Tiểu Khấu cùng Trương Quân, để bọn hắn xuống xe. Sau đó lại lần nữa lấy ra tiên lô, đem xe ngựa thu nhập tiên lô bên trong. Sư phụ, ngài đây là muốn, chúng ta muốn thời gian dài sử dụng chiếc này xe ngựa. Xe ngựa quá không bền chắc, vi sư đem cái này xe ngựa luyện chế lại một phen, trở thành pháp khí, liền tốt dùng nhiều, xe ngựa pháp khí, quá tuyệt vời. Tiểu Khấu vỗ tay bảo hay nói, Điển Hoa ý thức tiến nhập tiên lô luyện chế không gian bên trong. Từ cất giữ không gian bên trong lấy ra một bộ xà yêu thi thể. Tiếp đó bắt đầu luyện hóa tinh luyện, đem dung nhập trong xe ngựa. Xe ngựa phàm gỗ sao có thể tiếp nhận dạng này linh vật. Rất nhanh liền bị luyện hóa biến mất. Xe ngựa cung cấp cũng chính là một cái khuôn đúc tác dụng mà thôi. Gầm xe tăng thêm khinh thân thuật, giảm bớt xe ngựa trọng lượng. Bánh xe tăng thêm ngự phong thuật, gia tăng xe ngựa tốc độ, còn có bình ổn tính chất. Cái này xà yêu cũng là ít có biến dị xà yêu, có thiên phú thần thông băng giáp thuật, chân cốt dung hóa sau đó dung nhập thành xe ngựa, gia tăng xe ngựa phòng ngự. Trần xe khắc lên tụ linh pháp trận, tuy rằng pháp khí có thể tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, thế nhưng tăng thêm tụ linh pháp trận sau đó hiệu quả biết gấp bội, vì Tiểu Khấu cùng Trương Quân cung cấp tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Xà yêu thiên phú thần thông thủy thương thuật, liền khắc ấn tại màn xe lên đi, để cho xe ngựa có nhất định lực công kích. Đã đạt đến cao cấp pháp khí cấp bậc sao? Cái kia lại tiêu hao một quả màu đỏ điểm hóa quả đi. Điểm hóa một cái, gia tăng nó linh tính, để cho hắn lột xác thành linh khí đi. Tại luyện khí bên trong gia tăng màu đỏ điểm hóa quả, là mới điểm hóa ra luyện khí chi thuật tiên khí thiên, bên trong nâng lên một cái tiểu kỹ xảo. Luyện khí chi thuật tiên khí thiên, tuy rằng chủ yếu là nói tiên khí luyện chế, thế nhưng cũng có thật nhiều đẳng cấp pháp khí chi thức cùng kỹ xảo. Điển hoa tướng tướng quan đạo văn trận đồ truyền cho tiên lô khí linh. Xe ngựa mấy cái bộ vị bắt đầu đồng thời tiến hành luyện chế. Không đến một khắc đồng hồ, liền luyện chế hoàn thành. Một cỗ cùng nguyên lai giống như đúc xe ngựa lại xuất hiện tại luyện chế không gian. Trung phẩm linh khí, không tệ, cái này biến dị xà yêu nội tình rất thâm hậu, lại thêm tiên lô luyện chế đắc lực, coi như không có màu đỏ điểm hóa quả, hẳn là cũng có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Hơn nữa còn là hạ phẩm linh khí viên mãn, bất quá, hạ phẩm viên mãn hẳn là nó cực hạn, thế nhưng có màu đỏ điểm hóa quả, linh tính càng đầy. Lượng biến phát sinh chất biến, để nó lại lần nữa tấn cấp đến trung phẩm linh khí. Linh khí một cái phẩm cấp, liền là một tầng lột xác a. Chỉ gặp điển hoa vung tay lên, biến mất một khắc đồng hồ xe ngựa lại xuất hiện. Tiểu khấu nhìn xem xe ngựa, cảm giác cùng trước đó giống như đúc, nghi hoặc dò hỏi, sư phụ, pháp khí xe ngựa đâu này? Đây chính là pháp khí xe ngựa. Thần vật tự ẩn, không kích hoạt nó đương nhiên sẽ không hiện ra thần dị chỗ tới. Nói xong, kiếm chỉ bên trên linh lực lấp lóe, điểm tại xe ngựa bên trên, xe ngựa giống như bị kích hoạt lên đồng dạng, lập tức lóe lên màu đen vầng sáng. Những này vầng sáng ẩn ẩn tạo thành một cái cuộn lại thân ngửa đầu hướng lên trời phun lưỡi rắn. Hắc xà, a, sư phụ. Hắc xà, xe ngựa biến thành xà yêu rồi. Tiểu khấu hoảng sợ nói. Kia là xe ngựa khí linh. Chiếc này xe ngựa là vi sư dùng hắc xà đại yêu luyện chế. Đã đạt đến trung phẩm linh khí cấp bậc. Nó khí linh miễn cưỡng thành hình. Điển hoa nhìn xem cái này lộ liễu khí linh. Lắc đầu nói. Đầy bình nước không vang. Nửa bình nước lắc lư. Linh khí khí linh. Không nhiều lắm linh tuệ cùng bản sự, ngược lại là tỏ ra 10 phần chiêu diêu. Nói xong, vung tay lên, đem khí linh phong ấn. Cái này tức là phong ấn, cũng là uẩn dưỡng, hơn nữa, cũng không ảnh hưởng linh khí bình thường sử dụng. Đây cũng là luyện khí chi thuật tiên khí thiên, bên trong một cái tiểu kỹ xảo. Dạng này chiêu diêu, biết tiêu hao khí linh linh tính. Tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn là hao tổn. Mặt khác, điển hoa 10 phần không thích nó loại này chiêu diêu tư thái. Dứt khoát liền dùng chiêu này, đem phong ấn sự tình. Bất quá, nếu như là chiến đấu, còn cần đem giải phong. Vừa rồi sở dĩ như thế chiêu diêu, thoạt nhìn diễu võ dương oai, cũng là bởi vì đây là linh khí chiến đấu hình dạng. Hình thái chiến đấu phía dưới, tăng lên linh khí sức chiến đấu, linh tính, tốc độ phản ứng, uy lực các loại, dạng này cùng chiến đấu tăng thêm so ra, những cái kia linh tính tiêu hao, cũng liền không coi vào đâu, chỉ là khí linh tính có chút yếu, có lúc không phân rõ cái gì là hình thức chiến đấu, cái gì là thường ngày hình thức. Dạng này biết có sẵn tạo thành không tất yếu lãng phí. Phong ấn liền là cưỡng chế đem đổi thành thường ngày hình thức. Tốt rồi, lên xe, chúng ta tiếp tục đi đường. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.